Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1245, từ chức. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp qua 2 ngày. Dâu y báo cáo ra, tại phòng thí nghiệm trong máy vi tính phát hiện dấu vết. Trong máy vi tính đồ quả thật bị bản chính qua. Hơn nữa, dùng làm nghiên cứu DNA dạng vốn cũng mất tích bộ phận. Cũng chính là mất tích là phát sinh ở quân đội tiếp nhập trước khi buổi tối kia. Hơn nữa thông qua điều lấy lưu trữ quản chế video có thể rửa giấy thấy cái đó gây án người chính là Christina, giáo viên Com Hardy mời tới cái đó nhà sinh vật học cổ Leiderdam. Đối với sự phát hiện này, Christina như đưa đám không dứt. Nàng tự mình đem kết luận lấy được rồi cảnh quay. Muốn cho chân phàm trước mặt nói xin lỗi. Đúng vậy. Chuyện này trách nhiệm chủ yếu hẳn ở chỗ nàng. Mấy ngày nay nàng tham dự điều tra. Người cũng thật gầy quá. Nhìn qua tình huống có chút gầy gâu. Hốc mắt đều có sâu rơi vào. Ngừng tốt vô cùng. Peter quơ một chút tay. Lần này ống kính là ở cầu Brooklyn ở trên quay phim. Là một trận truy trục chiến. Ở trên cầu lớn đã lấy được chính xác phong bế một đoạn. Thời gian là 3 tiếng. Cho nên bọn họ bắt chặt quay phim. Rốt cuộc đuổi ở thời gian trước quay phim xong liền ở trên cầu lớn tất cả nội dung. Ngày mai sẽ sắp quay phim từ ở trên cầu lớn bay vọt ống kính. Thật quá sức. Cảnh diễn này có chân phàm nội dung. Quay phim sau khi hoàn thành. Hắn hướng về phía Peter giơ ngón tay cái lên. Sau đó xoay người thấy đứng xa xa Christina. Vì vậy liền cùng Kristen các nàng phất phất tay. Hướng Christina bên kia đi tới. Thấy được Christina trong tay cầm một cái bằng giấy túi văn kiện. Như thế nào? Đã điều tra xong sao? Trần Phàm một xem văn kiện túi liền hỏi Christina cười nói. Xem ra kết quả để cho ngươi không hài lòng lắm. Không cần nói cho ta là ai. Thật ra thì trên thực tế, ta cơ bản đã biết. Để cho ngươi tham dự điều tra. Bất quá là để cho ngươi biết rõ. Mình đã từng có dạng gì sai trái. Ta biết, ông chủ, đây là ta sai mà. Ta không có làm thật an toàn các biện pháp, để cho người hữu cơ có thể thừa dịp. Thiên, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là hắn. Ta vẫn luôn rất tôn kính hắn. Hắn ở học thuật trên có đặc biệt cách nhìn. Là một đặc biệt, giỏi lắm người. Nhưng là, người biết loại kết quả này là khó khăn nhất tiếp nhận. Christina có chút thống khổ liền đầu. Hít một hơi thật sâu nói. Ta sẽ viết đơn từ chức. Ông chủ, người muốn từ chức. Trần Phàm kinh ngạc nhìn xem Christina. Sau đó ngoẹo đầu đánh giá nàng nói. Người là nói thật hay nói đùa. Ta cảm thấy cái này đùa giỡn một mà cũng không tốt cười. Hắn lắc đầu. Lúc này một người nhân viên làm việc đi tới bên này. Đưa cho Trần Phàm một chai nước. Trần Phàm nhận lấy liền uống. Đúng vậy, ông chủ, ta là nghiêm túc, ta phải là chuyện của mình làm phụ trách. Christina nhìn mình cái này Trung Quốc ông chủ, một lần nữa ra từ chức mà nói. Khả năng này là ta tốt nhất chuộc tội cách làm. Ta không thể dễ dàng tha thứ mình. Đây là một chí mạng sai lầm. Trời mới biết tên kia biết dùng cái này làm ra chuyện gì. Cho nên, ta không thể tha thứ mình. Thật xin lỗi. Ông chủ, ta, không có cách nào như vậy đối mặt ngươi. Thật ra thì nàng trong lòng cũng vô cùng mâu thuẫn. Mặc dù Trần Phàm là một người Trung Quốc, nhưng là hắn có một loại đặc biệt để cho người đặc biệt khâm dùng mị lực. Cho nên nàng cũng có không thể bỏ. Từ trước, Trần Phàm ha ha cười to một tiếng. Sau đó liền nhìn chằm chằm Christina, giống như là nghe được một món tốt vô cùng cười sự việc vậy. Lắc đầu một cái. Không như vậy dễ dàng. Ngươi muốn là ngươi làm sự việc phụ trách. Như vậy ta nói cho ngươi. Ngươi hẳn chịu dạng trách nhiệm gì? Ta nên chịu dạng trách nhiệm gì? Christina đột nhiên sững sốt một chút. Sau đó nhìn Trần Phàm dáng vẻ. Cảm thấy hắn thật giống như có nghiêm túc. Không kiềm được liền ưỡn ngực. Định để cho mình trở nên càng nhà kiên cường một. Chỉ cần là ta hẳn chịu trách nhiệm. Ta cũng biết phụ trách. Chấm ngoặc kép, được rồi, vậy ngươi hãy nghe cho kỹ. Biết ta một đoạn thời gian trước không có ở trong nhà. Là đi nơi nào sao? Trần Phàm nhìn Christina hừ hừ. Ta đi Miami. Biết tại sao đi Miami sao? Bởi vì là Miami gia tộc Modin. Người nhất định còn nhớ gần đây đi theo ta đi tới Los Angeles Bernard Modin chứ. Bây giờ ở phòng khám bệnh đi theo Mia đang học cái đó nam tử trẻ tuổi. Hắn chính là gia tộc Modin người thừa kế. Nhưng mà, cái này gia tộc Modin có quan hệ thế nào? Christina rụt rè liền một câu. Hừ, quan hệ thế nào? Bởi vì là tên khốn kia Lyder đâm cùng đã từng chính phủ nước Mỹ giúp qua một cái cuối cùng làm. Phản người kết hợp, bọn họ liên hiệp chung một chỗ. Dùng trộm ra DNA chế tạo ra một cái cường đại vũ khí sinh vật. Chính là giống như ban đầu ở New York cùng Los Angeles xuất hiện qua cái loại đó sinh vật. Không, so với kia loại sinh vật càng thêm tà ác, càng thêm lợi hại, cho nên gia tộc Modin gặp phải cơ hồ là hủy diệt đả kích. Christina vừa nghe, nhất thời sắc mặt liền trắng bệch. Nàng ở chân phàm bức thị hạ, lui về phía sau hai bước, ánh mắt có chút đăm đăm, lắc đầu liên tục, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trời ạ, vậy gia tộc Modin, ta biết gia tộc này. Miami lợi hại nhất gia tộc. Cuối cùng, bọn họ thế nào? Cho nên ta cùng Meyer đi qua. Chân phàm nặng nề hừ hừ. Người biết kết quả kia sao? Gia tộc Modin người trưởng đà. The Key the Modin trang viện cơ hồ toàn bộ đều bị hủy diệt. Cái loại đó tà ác sinh vật ngươi biết uy lực càng cường đại hơn sau đó. Nó nhưng mà cái gì cũng có thể hủy diệt. Khá tốt, chúng ta đi nơi đó. Nhưng là bọn họ tổn thất tuyệt đối là đặc biệt thảm trọng. Liền bởi vì làm cho này cái. Ngươi nhưng nói cho ta ngươi muốn từ chức. Trời ạ, ngươi chẳng lẽ chính là đang trốn tránh trách nhiệm sao? Trần Phàm lời nói càng càng nặng. Cuối cùng cơ hồ chính là đang ép hỏi Christina. Ta không biết. Thượng đế, giúp một tay ta. Christina đối mặt với Trần Phàm tra hỏi. Nàng bỗng nhiên liền chậm rãi ngồi trên mặt đất. Đem đầu mình chôn ở hai đầu gối ở giữa. Bả vai tủng động. Đúng vậy. Nàng đang thút thít. Nàng đang vì mình làm sai sự việc sám hối. Nhưng là cái này có gì dùng? Ngươi bây giờ phải làm sự việc không phải từ chức, mà là nghĩ hết biện pháp đi đền bù. Đền bù ngươi sai trái. Trần Phàm hừ hừ, sau đó liền thở dài một cái. Giọng không có như vậy hùng hổ dọa người. Được rồi, chuyện này cũng không thể toàn bộ kỳ quái một mình ngươi người. Bởi vì là chúng ta cũng phạm vào một cái sai lầm. Ngươi biết vậy con rồng hung ác gen cùng cái gì kết hợp với nhau? Mới sẽ biến thành một cái hơn nữa tàn bạo quái vật sao? Cái đề tài này quả nhiên có đưa tới Christina hứng thú. Cứ việc tâm tình vô cùng gay gâu, nàng vẫn là làm một khoa học gia lòng hiếu kỳ. Ngẩng đầu lên, chẳng qua là vậy nước mắt giàn giụa, dương lên một bộ tò mò bảo bảo hình dáng, để cho Trần Phàm có chút không khỏi tức cười. Nhưng là hắn vẫn là nín cười, để cho mình chứa rất bộ dáng nghiêm túc. Là một đầu chó sói. Chính xác hẳn là một con người sói. Là quân Mỹ đã từng dùng để nghiên cứu vũ khí sinh vật hạng nhất thành quả. Đáng tiếc cái này hạng thành quả không để cho những thứ này tham dự thí nghiệm người biến thành vũ khí, ngược lại biến thành phá xấu xa nước Mỹ xã hội, uy hiếp quân Mỹ vũ khí. Đây đại khái là bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới. Quân Mỹ lên đường rất nhiều quân đội còn có máy chiến đấu người. Thậm chí vì thế khởi động kế hoạch X-17, nhưng là cuối cùng vẫn bị thất bại. Trần Phàm đem một ít bí mật cũng đi ra. Cho dù không, cái cô nương này cũng sẽ từ từ tra được một ít gì. Cho nên trước nói cho nàng tốt nhất để cho chính nàng thanh tỉnh một. Như vậy, kết quả sau cùng là chấm ngoặc kép. Christina bị cái đề tài này hấp dẫn, không kềm hãm được hỏi một câu. Cuối cùng vậy tên người sói đem quân Mỹ giết được đại bại. Cuối cùng chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhưng là cuối cùng bị Meyer tiêu diệt. Trần Phàm tiếp tục nói, Meyer giết vậy tên người sói, sau đó đem hắn chôn ở một nơi trên sườn núi. nhưng là cho đến chúng ta biết gia tộc Modin gửi tới cầu cứu tin tức, phân tích một chút nguyên nhân, cảm thấy rất có thể có người lợi dụng thi thể của người sói. Vì vậy qua đi xem, lúc này quả nhiên, hắn thi thể đã bị đánh cắp. Ngươi là, có người lợi dụng cái này tên người sói DNA cùng đầu rồng hung ác kia DNA thúc dục sinh ra một cái mới loài. Cái này loài vô cùng mạnh mẽ, là hai bọn họ cộng lại còn lợi hại hơn loài. Trời ạ, những người này, nhất định chính là phát rồ. Đáng chết đam, ta có thể làm những gì để đền bù sao? Lúc này Christina thì hoàn toàn không có ý chí như vậy xa sút bộ dáng như đưa đám. Ngược lại có ý chí chiến đấu. Nếu là mình làm sai sự việc, hơn nữa nghe thật giống như hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì làm cái này sinh vật bị bọn người bại hoại lợi dụng tới làm phá hư mà nói, vậy thế giới này đúng là thảm không nỡ nhìn. Có lẽ cũng biết giống như gia tộc Modin vậy gặp phải hủy diệt đà kích. Đúng vậy, mình phải làm mà cái gì? Christina ánh mắt kiên định nhìn chân phàm. Sau đó đứng dậy, ưỡn ngực, ngươi qua để cho ta là chuyện của mình làm phụ trách. Như vậy ta liền là chuyện của mình phụ trách. Nói cho ta nên làm như thế nào mới có thể tránh khỏi những người điên kia làm ra một ít điên cuồng. Sự việc đi ra, ta không dám tin tưởng những người này sẽ lợi dụng cái này làm những thứ gì. Chân phàm lúc này rốt cuộc liền cười lên, sau đó hướng về phía nàng cười nói. Như vậy, người từ chức, chấm ngoặc kép, để cho từ chức gặp quỷ đi đi. Christina cũng không nhịn được liền cười. Ta muốn là đền bù mình sai lầm làm việc. Trời, ta thật không nên. Tốt lắm, ta không như vậy. Ta thật nên lại bắt được tên khốn kia, lúc này hung hãn một quyền đánh ở hắn trên lỗ mũi. Sau đó một tiếng, đi chết đi. Còn hung hãn siết chặt quả đấm trên không trung huy động. Ta ra sức ngươi làm như vậy. Christina, chân phàm đầu liền cười. Những tài liệu này đừng lưu truyền ra ngoài. Mang về thiêu hủy. Còn có, nếu như ngươi thật muốn làm gì, như vậy đi Miami. Ta đã để cho Meyer sống ở đó bên. Hắn một mực cha không ra được đầu mối gì. Nhưng là ngươi so hắn nhỏ hơn gửi. Cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể phát hiện cái gì. Chân phàm trước vỗ một cái Christina bả vai. Cảm ơn ngươi, ông chủ. Ta không biết nên làm sao. Nhưng là ta nghĩ nếu như chuyện này ta thật có thể ngăn cản bọn họ mà nói, ta sẽ cảm thấy rất an tâm. Nếu không, coi như ta từ chức, cũng sẽ không như thế an tâm sinh hoạt đi. Christina chính là lời nói xuất phát từ đáy lòng. Nhớ, đi thật tốt đốc thúc Meyer. Tên kia quá ham chơi. Chân phàm hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Người được, người sẽ có được hồi báo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.